Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn theo dõi truyện ngắn Rét Biên Cương của Nguyễn Trần Thái. Tôi lên Hà Giang vào những ngày cuối năm, cả một vùng biên cương tổ quốc, núi đá lởm chởm cùng cái lạnh tê người. Tôi đến Đồng Văn đúng hôm phiên chợ. Người, ngựa thồ hàng hóa chui trong màn sương sớm rậm rịch từ các ngả đường dồn về họp chợ. Ngoài chợ, từng tốp người vây quanh mấy chiếc băng vải, trên đó dán dày đặc ảnh giới thiệu đặc trưng sinh hoạt của các dân tộc anh em sinh sống trên dẻo cao. Tôi ngắm mãi bức hình chụp một thanh niên Mông, tay anh ta cầm sợi dây thừng, phía dưới tròng vào cổ con dê to đen chuỗi. Gương mặt anh nhu mì, mắt ngơ ngác, miệng cười hở kẽ răng rõ thưa. Bộ dạng anh thật dễ mến. Thế tôi chăm chú để ý bức ảnh đó. Một thanh niên người Mông mặc bộ áo quần vải lanh nhuộm đen. Anh khoác chiếc túi vắt qua vai, cũng bằng vải lanh đen. Anh thanh niên ấy đập nhẹ tay tôi, chỉ vào bức ảnh. Anh nói bằng tiếng Kinh giọng lơ lớ. Ảnh nó chụp tao đấy, đúng vậy mà. Tôi quay lại. Quả vậy, khi anh ngước cặp mắt về phía tôi cười hở kẽ răng thưa, có điều trong anh ngoài ảnh cứng cỏi linh lợi hơn. Tôi nhẹ nhàng hỏi anh tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi? Nhiều rồi đấy, 20 tuổi mà, tao là Táo, vàng A Táo, bản tao xa lắm, tít tận Lũng Cú cơ. Nãy giờ những người đứng quanh đấy đổ dồn mắt theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi. Có lẽ họ tưởng tôi và Báo quen thân nhau đã lâu, hoặc giả tôi là người chụp bức ảnh anh ở phiên chợ nào đó. Tôi lại hỏi Báo, hôm nay xuống chợ Báo có đem dê đi bán không? Không, dê nhà Báo còn bé tí, Báo xuống chợ chơi thôi, chẳng bán gì mà. Trong chợ đã bày bàn rượu từng dãy. Mùi thơm thực phẩm sán nấu, mùi thơm nếp xôi mèn mén, màu sắc hấp dẫn của vạc thắng cố, làm cho gian nhà bán đồ ăn sôi động. Rượu ngô rót tràn miệng bát, thịt nướng, thịt luộc bày trên từng mảnh lá chuối màu xanh lục. Những bước chân dồn đến quầy hàng, trẻ con lon ton bám váy mẹ. Chúng chăm chăm dõi vào hàng phở, thịt chín thái bày lên bát bánh phở tráng, mềm ướt. Cảnh tượng của chợ lúc ấy thật hấp dẫn. Nó gợi người ta đói và thèm ăn. Đàn bà, thanh niên, quây quần bên quầy bán mèn mén, bánh ngô. Đàn ông ngồi quanh vạc thắng cố, uống rượu, nói chuyện ầm ầm. Tất cả khối người ấy, chung một nét hiền như rừng, rạng tươi như mặt trời lên khỏi núi. Vàng A Báo ngơ ngác, tôi đồ rằng anh muốn tìm ai đó. Sắc mặt Báo gợn chút buồn băn khoăn. Tôi thật là kẻ vô tâm. Từ sáng đến giờ anh cùng tôi tha thần trong chợ. Lúc này đã là trưa. Phải rồi, Báo đói, cần phải đi ăn uống. Anh cũng giống như mọi người khác xuống núi. Ngoài mục đích chơi chợ, mua nhu yếu phẩm thiết yếu, dự trữ chợ phiên sau. Còn một mục đích khác nữa, quan trọng hơn, là cùng nhau uống rượu quanh quầy bán đồ ăn. Tôi bám theo Báo tha thần khắp chợ. Tôi chợt nhớ ban sáng anh bảo không có gì đem bán. Vậy là Báo không có tiền. qua các quầy bán hàng, Táo chỉ xem chứ không hỏi giá. Tôi bàn với Táo. Táo à, chưa rồi, ta tìm chút gì ăn đi, tôi đói lắm. Mặt Táo ngây ra một lúc, sau chấn tĩnh lại nhoèn cười. Lối ứng xử ấy, ở bất kỳ dân tộc nào cũng tương tự. Pháo lúng búng, luồn tay vào chiếc túi lanh đen. Anh vẫn đeo nó vắt qua vai từ lúc sáng. Táo lôi ở túi ra một bọc khói bằng lá song non. Đấy là mèn mén, món ăn phổ thông nhất của người Mông. Anh cố lái tôi ra phía sau chợ, nơi có rất nhiều hòn đá mồ côi bằng phẳng. Tôi dùng rằng không chịu đi. Tôi muốn dẫn Báo đến bên Vạc Thắng Cố. Ai ở dưới xuôi, một lần lên với chợ vùng cao, đều ao ước thưởng thức món Thắng Cố, để chứng minh cho lòng tự hào rằng ta đã đặt dấu chân nơi ấy. Báo lưỡng lự, tôi làm tới. Tôi biết Báo không có tiền nên không dám vào ăn Thắng Cố. Tôi dỗ dành, Báo à, tôi có tiền mà, chúng mình đã là bạn của nhau thì ngại gì? Tôi không đãi nổi Báo một bát hay sao? Báo không thật bụng, không đi với Báo nữa đâu. Nói xong, tôi biết mình lỡ lời. Báo chẳng đáp lại, song ánh mắt tỏ ra lo lắng thật sự. Cứ thế, tôi lôi Báo và ngồi bên Vạc Thắng Cố. Một chiếc chảo gang khổng lồ có lẽ chứa chừng 50 lít nước. Chảo đặt trên ba cục đá to, dưới chất củi lửa cháy âm ỉ, khói tỏa nghi ngút, mắt cay xè. Trong chảo, nồi lềnh bềnh, những miếng da, gân, tiết, thịt bạc nhạt, lòng của bò và dê. Không biết họ đã hầm nhừ món Thắng Cố này từ bao giờ. Thắng Cố không có mùi thơm. Quan sát bằng mắt thì thật hấp dẫn bởi nguyên liệu làm ra nó. Láng trên bề mặt vạc là những sao mỡ màu mật ong sâm sẫm. Chủ vạc là một người đàn ông đứng tuổi, cứ cung cách ăn mặc thì nhận biết ngay ông là người Mông. Quanh vạc kê hai dãy bàn thất tè. Ghế ngồi là những cây gỗ phạt phẳng mặt đặt ngay trên nền đất. Những người đàn ông ngồi đối diện nhau. Họ hồ hởi uống rượu ngô, tay cầm muôi gỗ, chậm chạp, múc thịt, lẫn nước trong chiếc bát to. Phụ nữ, trẻ em, bà già ngồi quanh chiếc bàn đơn. Họ dồn những bọc cơm, mèn mén, bánh ngô, tất tất đổ vào bát đựng Thắng Cố. Họ vừa nhào nháo vừa múc ăn, trông họ ăn uống mà thèm. Ông chủ quán lạ lẫm nhìn tôi và Báo đang ngồi ở bàn đơn. Báo nói gì đó bằng tiếng Mông với ông chủ. Một bát to đựng Thắng Cố đặt giữa bàn, một chai rượu ngô nút lá chuối, mấy chiếc muôi gỗ hun khói vàng ươm và mới tinh. Tôi rót rượu ra bát, trịnh trọng, dâng ngang mày. Báo cũng làm như thế. Chúng tôi chạm bát, Báo uống một hơi cạn bát rượu. Tôi cũng cố gắng uống cạn. Báo chỉ vào bát Thắng Cố ra hiệu mời tôi. Tôi múc miếng lòng bò thái dài chừng một đốt ngón tay lẫn nước gọn trong muôi gỗ. Nước miếng ứa ra. Tôi háo lắm. Khi miếng lòng còn rắt ở vòm miệng, thì nước dùng đất tuột trôi xuống cổ. Không ổn rồi. Từ sâu trong họng dâng ứa nghẹn. Nước từ dạ dày dùn lên, tắc cổ không thể nào kìm nổi. Tôi nhào ra hiên. Nước rượu và nước Thắng Cố cùng miếng lòng hầm nhừ bắn tóe xuống đất. Tôi bị sặc, nước mũi, nước mắt ràn rụa như có ai đổ giấm chua. Tôi đưa tay áo vét tông lau sạch miệng, súc miệng bằng một bát nước lá đắng. Mọi người dồn ánh mắt về phía tôi, họ không cười mà dường như ái ngại. Tôi xua tay ra hiệu là không bị sao cả, chỉ sặc thôi. Mọi người bấy giờ mới cười ầm lên. Mấy cô gái liếc trộm e thẹn cúi mặt. Có ai như thế chứ? Hay chỉ có tôi là hèn vậy? Không, tôi không thể để Báo phải bận tâm. Tôi lại ngồi vào chỗ cũ. Báo biết tôi không thể dùng món Thắng Cố. Anh giờ gói mèn mén đẩy về phía tôi. tôi dùng lòng bàn tay xoa xoa miệng bát với chai rượu rót đầy. Tôi bẻ miếng mèn mén thận trọng đưa lên miệng. Tôi chủ quan cho rằng khó có món ngũ cốc nào chế biến ngon sánh bằng mèn mén. Dường như mèn mén được hình thành là nhờ bàn tay khéo léo của người Mông. Mèn mén bẻ ra trông rất mịn, đưa vào miệng nhai. Tôi có cảm giác như đang ăn bánh bột đậu xanh. Tôi chủ động xua tan sự im lặng. Táo ơi, mèn mén này nhà Táo làm đấy à? Ngon lắm mà, Táo ăn đi. Đôi mắt Táo thật hiền. Anh nhìn thẳng mắt tôi chừng muốn nói điều gì. Từ đáy lòng sẵn có mà không diễn tả được bằng lời. Tôi hiểu Táo, anh đang muốn nói để tôi biết rằng giữa hai ta đã là bạn. 5 giờ chiều tôi tỉnh rượu. 3 đồng chí công an huyện đón tôi ra nhà hàng gần chợ ăn cơm. Tôi chững người sừng sốt, thấy Báo đứng nép bờ tường rào, hai tay chắp trước ngực. Cái túi lanh đen vẫn quàng qua vai, môi Báo tím bầm run lên vì rét. Tôi hoảng hốt, Báo, sao vẫn chưa về à? Tan chợ rồi mà. Báo có cần gì không? Tôi giúp Báo được gì? Báo cứ nói, đã là bạn, ngại gì? Báo đưa mắt nhìn mấy đồng chí công an, nhìn tôi ngập ngừng. Báo chờ đây lâu rồi mà, Báo không thể vào đó được. Báo biết, thế nào ấy cũng ra ngoài. Lúc ở quán Thắng Cố, ấy có đánh rơi cái này. Báo qua bàn rượu, chủ quán nó đưa cho. Báo thận trọng luồn tay vào chiếc túi lanh đen, lấy ra một miếng bìa nhỏ bằng 2 đầu ngón tay đưa cho tôi. Tôi vỡ lẽ. Đấy là tấm danh thiếp một nhà hàng ở Hà Nội gửi tôi lâu rồi. Tôi vẫn để nó trong túi áo vét tông. Có cái gì dâng lên nghẹn cổ. Lần này không phải cái nghẹn bên Vạc Thắng Cú. Cái nghẹn bây giờ đã dồn 2 giọt nước mắt tôi lăn qua má, rơi xuống áo. Tôi muốn móc ví lấy ra vật gì, có thể là tiền. Chưa kịp làm điều đó thì bóng Táo đã nhỏ xíu, quất dần dưới chân dốc đồng văn. Người tôi run lên. Tôi chưa bao giờ thấy lạnh như buổi chiều biên cương hôm ấy. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi tới các bạn truyện ngắn Người đàn bà ngồi nhìn tuyết rơi của nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Mời các bạn cùng nghe. Người đàn bà thức dậy, chị quờ tay sang bên cạnh. Chỉ còn một chút hơi ấm lưu lại trên tấm nệm bị lõm xuống. Chị con người xoay xòa kiểu nào cũng thấy lạnh. Chị nhìn đồng hồ, trong bóng tối của căn phòng sáng lên mờ mờ 2 cây kim xạ quang màu xanh. Đã 9 giờ rưỡi, bằng giờ này mọi ngày chị đang ngồi trước mặt khách hàng và làm móng tay cho họ. Nhưng hôm nay, người chị ngây ngấy sốt. Chị muốn nghỉ ngơi ở nhà. Lâu rồi, chị không nghỉ được ngày nào để dọn dẹp nhà cửa, để lo toan vài việc riêng và chăm sóc lại gia đình của mình. Chị ngồi dậy đưa tay xoa mặt bằng những ngón tay nhỏ trắng xanh với những móng tay màu chì. Da ở đầu mút những ngón tay nhăn nheo, xước ra thành những móng rô. Chị với tay kéo tấm rèm cửa, ánh sáng ùa vào làm chị phải nheo mắt. Tuyết đang rơi, những cụm bông nhỏ trắng muốt bay xiên xiên trong không khí, bám đầy trên những bụi cúc kim ngoài ô cửa, xốp như những miếng bông gòn. Trời đầy mây xám, ở giữa đường chân trời, những đám mây tự nhiên nứt ra thành một dải xanh biếc vắt ngang như một dòng sông. Không có mặt trời nhưng vẫn sáng, thứ ánh sáng trắng và giá lạnh hắt lên từ tuyết. Chị đứng co ro trong chiếc áo khoác mỏng, trông qua cửa kính, phủ một lớp nước mờ đục. những nóc nhà phủ tuyết trắng xóa, những cành cây đen khàng khiu với những con quạ đen đứng câm lặng như những sợi dây với những nút buộc trăng giữa mặt đất và bầu trời cũng đã bắt đầu chuyển sang màu trắng. Trên đường tuyết phủ dày mờ mờ những vết dày, có lẽ đó là vết dày của Lem. Lem bao giờ cũng bước mạnh chân và để lại trên tuyết những dấu dày như vậy. Chị nghĩ thế và ngồi xuống chiếc ghế bành kê sát cửa sổ. Chị ngồi co chân, thu hai tay vào lòng. Cần cổ nổi lờ mờ những vết gân xanh. Lò sưởi chạy hết công suất làm chị thấy người bắt đầu nóng lên và khó thở. Tuyết rơi nhiều hơn, có lẽ gió thổi mạnh nên tuyết gần như bị ném lên cửa kính. Ngay lập tức chúng trôi tuột xuống và đóng thành lớp trên bệ cửa. Chị nói thành tiếng, mình không thể nào quên được ngày mới đến. Lem nhận xét đúng, mình là người thích sống với quá khứ hơn hiện tại. Chị ngồi oặt quẹo trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay mịn màng với những ngón trắng ngần ấp lên ngực. Có những lúc chị cảm thấy rõ ràng tim mình đã ngừng đập, hoặc giả chị muốn nó ngừng đập luôn để không phải chịu đựng sự khủng khiếp này. Từng 5 phút một, chị lại cong gập người, nôn khan vào cái túi giấy nửa xanh nửa trắng. Mùi chua và tiếng nôn ọe làm người đàn bà tóc vàng ngồi bên cạnh cau mặt. Chị e dè mỉm cười xin lỗi, nước mắt ứa ra vì tủi thân. Bây giờ, chị đang theo chân Lem ra taxi. Lem nói gì đó với người lái taxi da đen, có mái tóc rơm ốp như một cái bắp cải vào đầu và họ ngồi lên xe. Đường từ sân bay Washington DC về đến Frankfurt khá xa. Cái lạnh vẫn tiếp tục làm chị chóng mặt và nổi gai ốc. Lem bảo, rồi em sẽ quen thôi. Chị gật đầu nhưng không nhìn Lem. Khi quay nhìn ra cửa sổ, tim chị tự nhiên thắt lại. Ở Việt Nam không có tuyết, nên khi nhìn thấy tuyết rơi trắng mọi nơi và dòng sông Potomac đóng thành băng, chị hiểu rằng mình đã vĩnh viễn xa quê hương. Hai người thuê một căn hộ trên tầng 2 của khu Monticello Garden. Phòng khách có một cửa lớn trông ra bãi đậu xe. Cuối bãi có một cây phong lớn, tuyết đóng thành băng như một cây pha lê khổng lồ. Ban ngày khi Lem đi làm thì chị ra ngồi ở cửa nhìn tuyết rơi. Đó là công việc duy nhất để giết thì giờ vì chị không biết lái xe. Tiếng Anh lại vài ba chữ bập bõm. Mình giống như một người tàn phế. Chị buồn rầu nghĩ khi đang ngồi đan một chiếc khăn len xám cho Lem. Chiếc khăn len ngày càng dài ra vì chị không biết nên kết thúc nó vào lúc nào khi Lem cười và bảo rằng anh không thể quàng một chiếc khăn như thế ra đường. Những người ở tiệm hớt tóc ăn mặc rất sành điệu, khói thuốc mờ mịt làm anh không nhìn thấy mặt chị hơi tái đi, và trên gò má tái xanh đọng một giọt nước to tướng. Từ đó, chị thôi không nghĩ đến chuyện đan khăn cho Lem nữa, mà cho một người đã cách xa chị nửa vòng trái đất, một người có đôi mắt đen, biết nói, có một nụ hôn ấm áp và một đôi tay dịu dàng. Nếu không phải vì chiều lòng ba mẹ, giờ đây chị đang ở bên người ấy, và người ấy sẵn sàng quàng chiếc khăn xấu xí này, mặc dù trời nóng đi nữa. Ý nghĩ ấy làm lòng chị dịu lại, và thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn. Len không nói gì, khi thấy chị vẫn miệt mài đan chiếc khăn, nhưng chị đọc thấy trong mắt Len những tia sáng chế giễu. Chiếc khăn chưa đan xong, thì mùa xuân đã đến, tuyết bắt đầu tan và trời ấm lên dần. Đôi chỗ, tuyết chảy thành những dòng nước nhỏ cuốn theo những chiếc lá thu mục ruỗng. Mùi hương ẩm ướt của không khí làm chị thấy dễ chịu, lưỡi chị lúc nào cũng có vị ngọt ngào của khí xuân. Lem không thích những ngày này, anh luôn cằn nhằn, đường phố bẩn thỉu và mùi mục ruỗng làm mũi anh bị dị ứng. Mũi anh đỏ mẩn và nổi lên những hột mụn trắng trắng. Nhìn Lem khổ sở, chị thấy thật tội nghiệp. Giữa mùa xuân, chị rời bỏ chỗ ngồi quen thuộc của mình bên cửa sổ. Người đàn bà đứng dậy vặn vẹo người, những khớp xương kêu răng rác. Chị bước vào bếp, lôi trong tủ ra một bình sữa lớn và một chiếc bánh quy nhỏ quệt format đặt trên chiếc đĩa kiểu màu xanh vẽ đôi phụng. Hơi từ tủ lạnh bay ra, làm chị hắt xì hơi liền hai cái. Ở gần lò nướng có một bịch lớn bánh mì đã bị mốc, một lọ mứt mơ khô queo quắt và vài trái táo đã sậm màu. Đã từ lâu lắm rồi, chị và Lem không ăn bữa sáng nào ở nhà. Khi chị tỉnh dậy, Lem đã đi làm. Chị cũng chỉ kịp trang điểm qua loa là trèo lên xe phóng một mạch tới tiệm. Tối muộn về nhà, một mình chị, đôi khi có Lem nữa, ăn cơm phần đặt của bà Huê ở lầu dưới, đựng trong những hộp giấy xốp. Một món xào, một món canh, một món mặn, cơm thì hôm khô, hôm nhão. Lúc đầu Lem còn chịu ăn. Về sau anh bảo, làm về muộn, kéo luôn mấy đứa bạn ra ngoài quán, uống bậy vài ly là xong. Có hôm về nhà chị đã vùi đầu ngủ, căn bếp nhỏ lạnh và thiếu mùi thức ăn xào nấu, giống như một cái bếp hoang. Chị kéo tất cả các rèm cửa cho ánh sáng ùa vào nhà, căn phòng bừa bộn, làm chị phát hoảng cả lên. Mùi khói thuốc ủ lâu ngày trong những góc tối của căn phòng, làm chị lợm giọng. Chị đập đập hai bàn tay vào nhau, nói to thành tiếng. Sao tệ thế này chứ? Bao nhiêu lâu rồi? Đến cả thì giờ để dọn dẹp mà mình cũng chẳng có nữa. Hình như Lem là một người ngăn nắp, nhưng chưa bao giờ Lem nói với mình một tiếng nào về chuyện này. Còn mình có những chuyện gì để nói với Lem chứ? Không gì cả. Lem không phải là người ấy. Chị đã cố mấy lần, nhưng không sao nói chuyện lâu được với Lem. Ý thích và suy nghĩ của Lem thật khác chị nhiều. Lem sống ở Mỹ từ nhỏ, mọi thứ đối với Lem đều đơn giản, và nỗi nhớ quê chỉ là một khái niệm mơ hồ trong đầu. Lem bảo sống mãi với quá khứ thì không thể tồn tại được trên đất này. Còn chị luôn cho rằng con người vốn lớn lên và trưởng thành từ quá khứ của mình, nên dành ra phút nào chị cũng chỉ nghĩ về quá khứ. Trong khối lộn xộn và đứt đoạn ấy, chị luôn nhìn thấy đôi mắt đen biết nói của người ấy. Chị bật nhạc. Nuflavo hát bài Thiên Đường, trong đó có một đoạn chị rất thích. Mỗi một ngày khi chúng ta xa cách, em ôm ấp tình yêu này trong trái tim em. Mỗi một đêm trước khi say giấc nồng, em cầu nguyện anh sẽ sớm về đây bên em, ở mãi bên em. Tiếng hát làm căn phòng hẹp lại và ấm cúng hơn. Chị dừng tay lại gần ô cửa lớn trông ra bãi đậu xe. Tuyết vẫn rơi thành những bông lớn cắm thẳng xuống đất. Dưới bãi có vài đứa trẻ con đang chơi trò ném tuyết. Tiếng cười của chúng vang đến tận tai chị trong veo. Cuối cùng trong đám xe đông đúc và chật chội, chị cũng nhận ra chiếc xe màu lông chuột của mình. Chị tập lái xe, một tháng sau lấy bằng, cũng là xa rời cuộc sống cũ với việc cả buổi ngồi ngắm tuyết rơi và đan chiếc khăn len xám. Ngoài việc học ở trường dạy làm móng tay, chị xin được một chân chiên khoai tây ở tiệm McDonald's. $5 cho một giờ làm việc với cái chảo to sôi mỡ và một lượng khoai tây khổng lồ, có những lúc tay chị giã ra như tay của người khác. Ngoài trời giá lạnh mà mồ hôi chảy trên trán chị đầm đìa, mùi mỡ bám vào quần áo và tóc, không sao tẩy sạch đi được. Lem nói nửa đùa nửa thật, nằm bên em như nằm bên một miếng khoai tây chiên của McDonald's vậy. Câu nói đùa vô tình của Lem làm chị đau ở ngực. Chị muốn trả lời Lem bằng một câu gì đấy, nhưng không tìm ra được lời nào. Chị quay mặt vào tường, chị biết là con nói, Lem cũng sẽ chẳng hiểu gì. Mệt mỏi và sự cô đơn làm chị không sao cầm được nước mắt. Chị tự hỏi, đôi mắt đen biết nói, bây giờ đang ở đâu? Những lúc này, chị cần vòng tay âu yếm và nụ hôn dịu dàng của người ấy biết bao nhiêu. Nguyệt bảo, chị phải loại bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Kiểu ngoại tình tư tưởng như thế rất dễ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Chị hứa với Nguyệt, nhưng càng cố quên lại càng nhớ. Ở đâu cũng thấy đôi mắt đen biết nói và vòng tay âu yếm dịu dàng của người ấy. Chị ngấm ngầm cảm thấy mối quan hệ vợ chồng giữa chị và Lem đang rạn dần như lớp băng vào đầu xuân dưới ánh nắng ấm. khi chị chuyển sang làm móng cho một tiệm Việt Nam ở Maryland, thời gian ở bên cạnh nhau của hai vợ chồng đã ít, còn ít hơn. Chị làm việc trọn 7 ngày, một ngày có khi hơn 10 tiếng, những hôm chóng mặt nhức đầu cũng không dám nghỉ vì sợ mất khách. Hai mắt chị bắt đầu có quầng thâm và những nếp nhăn nhỏ hiện dần hai bên cánh mũi. Chị cắt cụt những móng tay thon thon màu hồng, da ở đầu ngón tay răn xuống lại trắng nhợt. Lúc vắng khách, xòe hai bàn tay ra trước mặt, nước mắt tự nhiên lại ứa ra. Mỗi lần gặp nhau, Nguyệt lại bảo, tiền bao nhiêu cho đủ, chị không dám nhịn bớt thời gian để chăm sóc anh. Đàn ông sẩy chân một cái. Nguyệt bỏ lừng câu nói, nhưng chị cũng hiểu. Nhưng lạ lùng, thấy lòng thật bình thản. Chị bảo Nguyệt, con trẻ làm được bao nhiêu cứ làm. Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau chứ công việc có bao giờ ở lại với mình đâu. Lên thì chị bảo, em bây giờ khác xưa nhiều quá. Câu nói đó bình thường, không có ý khen hay chê, như con người của Lem vậy. Người đàn bà đứng trước gương, cổ quàng chiếc khăn xám, đang đan dở. Chị nghĩ là mình quả thật đã khác xưa nhiều, da trắng xanh, gò má nhô cao, đôi mắt to hơn bình thường vì khuôn mặt tóp lại. Từ trên xuống dưới lùng cùng những xương là xương, nhìn chị nhỏ thó như một cô bé 15 tuổi với khuôn mặt đứng tuổi mệt mỏi. Chị đưa những ngón tay nhăn nheo lên, xoa những nếp nhăn hai bên cánh mũi, khẽ khẽ thở dài. Chuông điện thoại reo inh ỏi, tiếng Nguyệt đầu dây bên kia lào xào như chen với tiếng gió rít. Hôm nay chị nghỉ ở nhà à? Ra chợ Eden đi, uống cà phê với em đi. Chị thay quần áo, đi xuống bãi đậu xe. Việc đầu tiên là chị phải cạo tuyết bám dày đặc trên kính xe, rồi chui vào xe khởi động máy. Máy hít vẫn chưa hoạt động hết công suất, lại thêm hơi lạnh ủ suốt một đêm dài, làm chị run lên cầm cập. Ánh nắng sáng lấp lánh, nhưng không sao xua tan được băng giá. Nó chỉ làm óng ánh thêm những tảng băng bám trên cành cây, làm chúng lấp lá lấp lánh. Mùi vị nhàn nhạt của tuyết làm cơn sốt trong người chị như giảm xuống. Nguyệt đợi chị ở đầu chợ, hai trẻ em chọn một cái bàn kê sát cửa kính trông ra ngoài trời. Để ngó tuyết rơi mà, chị giải thích. Nguyệt cười, có gì đâu mà coi. Em cũng thấy vậy, không ngờ bà chị mình lãng mạn dữ vậy. Chị thầm nghĩ nhưng không nói ra. Sao lại không thấy gì nhỉ? Ít nhất là ở màu trắng tinh khiết của tuyết cũng đã làm lòng mình bình yên lắm. Uống xong cà phê, nói xong vài câu chuyện phiếm, Nguyệt về nhà, còn chị tấp vào cửa hàng Việt mua thức ăn cho buổi tối. Lâu lắm rồi chị mới đi chợ. Còn cô bán hàng nhìn chị, cười khoe hai chiếc răng khểnh xuyên dáng. Chị cũng gật đầu cười lại, thấy thân thiết như bạn quen lâu ngày gặp lại. Trong cửa hàng chỉ có mình chị và một cặp vợ chồng. Anh chồng đi sau, tay xách làn, chị vợ đi trước, tay đánh đằng xa vì cái bụng bầu quá to. Khi người chồng quay lại phía chị để kiếm cái gì đó, tay chân chị rụng rời. Đó chính là người ấy, đó chính là đôi mắt đen biết nói, nụ hôn dịu dàng và vòng tay ấm áp. Đó chính là người ấy. Tay chân chị lạnh toát, nhưng máu chạy lên đầu nóng rực, tim đập thình thịch. Chị chóng mặt đến nỗi chiếc giỏ nhựa rơi xuống đất, những củ khoai tây lăn tròn dưới đất. Tiếng động làm người đàn ông giật mình ngẩng lên. Anh ta vội dùng chân chặn lại những củ khoai, lo lắng hỏi, chị không sao chứ? Ánh mắt bình thản và thái độ của người đàn ông làm chị trấn tĩnh lại. Chị hiểu là mình đã nhầm. Người đàn ông đứng trước mặt chị bằng tuổi của chị, khoảng 7-8 năm về trước. Người vợ đã quay lại đến cạnh chị hỏi ân cần. Chị có bị trúng gió không? Chị lắc đầu, mặt vẫn trắng nhợt. Chị nhìn vào mắt người đàn ông một thoáng, cố tìm một ánh nhìn biểu lộ sự quen biết, nhưng vô vọng. Chị lắp bắp bảo, cảm ơn, tôi không sao. Về nhà chị cho hết tất cả thức ăn vào tủ lạnh rồi ngồi thử bên bàn bếp. Ly sữa buổi sáng vẫn còn hơn một nửa, đóng một lớp váng màu ngà trên bề mặt. Chị nghĩ mà nếu như đó đúng là người ấy thì sao? Có khi bây giờ gặp lại người ấy cũng sẽ lạnh nhạt như người dưng vậy thôi. Bây giờ mỗi người đã có một cuộc sống khác, còn thời gian đủ sức để xóa đi mọi chuyện. Ý nghĩ đó làm chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chị nhấc điện thoại gọi cho Lem. Lem hỏi, chuyện gì vậy em? Chị bảo, tối nay anh về sớm được không? Em sẽ nấu một vài món gì đấy. Có tiếng Lem cười. Hay quá, lâu lắm rồi anh không được ăn những món em nấu. Mấy lần định đề nghị, nhưng sợ em bận. Chị dịu dàng bảo, lần sau muốn yêu cầu gì, anh cứ nói với em nhé. Chị lại ra ngồi bên cửa lớn, trông xuống bãi đậu xe. Tuyết rơi nhẹ và mịn như dây bạc. Kẽ xanh nứt giữa bầu trời đã loang rộng ra, xanh rực rỡ. Những thân cây câm lặng, in những cái bóng xám mờ mờ trên mặt tuyết mịn màng, phong cảnh thật yên bình. Chị xỏ que đan để tiếp tục đan chiếc khăn len xám. Giữa chừng chợt dừng lại, mơ màng nghĩ, giá như mình và Lem có được một đứa con thì hay biết mấy. Vừa rồi là chuyện ngắn Người đàn bà ngồi nhìn tuyết rơi của nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Chuyện ngắn Người đàn bà ngồi nhìn tuyết rơi miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật để dẫn dắt toàn bộ câu chuyện. Nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang thường dùng cách viết như vậy với giọng văn nhẹ nhàng, da diết, đầy nữ tính. Nhân vật chính trong chuyện ngắn mà chúng ta vừa nghe là một người đàn bà đa cảm và hướng nội, tự thấy mình là người thích sống với quá khứ hơn hiện tại. Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hạnh phúc mà chị đang có. Quá khứ là những gì đã qua, dù muốn hay không, nó đã trở thành một phần trong cuộc đời của mỗi con người. Nó đáng được trân trọng. Tuy nhiên, là một người đa cảm, đối với chị, quá khứ là một phần không thể tách rời hiện tại. Nó khiến chị luôn ở trong tâm trạng dằn vặt và nuối tiếc khôn nguôi. Sinh sống nơi xứ người, thiếu hụt cả về vật chất lẫn tinh thần, có thể khiến bất cứ ai cũng cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Trong hoàn cảnh ấy, họ rất cần điểm tựa, và nhân vật người phụ nữ đã chọn cho mình điểm tựa từ quá khứ. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, quá khứ đã đẩy chị xa khỏi hiện tại, xa người chồng cần được chăm sóc, xa gia đình bé nhỏ cần được vun vén. Nó trở thành rào cản để chị hòa nhập cuộc sống ở một phương trời hoàn toàn mới. Bằng sự nhạy cảm của một người đàn ông, chồng chị đã nhận ra điều đó. Rõ ràng, quá khứ đã ảnh hưởng quá nhiều tới hạnh phúc hiện tại đang bị bỏ mặc. Sự chủ động giải thoát khỏi quá khứ để vun đắp cho hiện tại chắc chắn là điều nhân vật người phụ nữ phải làm nếu muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình. Cái đang có mới đáng phải trân trọng và giữ gìn. Với chuyện ngắn tâm lý này, tác giả Nguyễn Thị Châu Giang chứng tỏ chị có sự nhạy cảm và sâu sắc của một người đàn bà viết văn. Nhân vật nữ trong chuyện ngắn của chị đầy nội tâm nhưng bao giờ cũng chan chứa một chữ tình, đủ để họ ý thức về thiên chức của người đàn bà trong gia đình. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn chuyện ngắn Người đàn ông đi tìm thần chú của nhà văn Trần Thôi. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Nam Hưng là người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp với cây tó khập khễnh lê bước ra về. Nhà tình nghĩa là do nhà nước ưu ái cất cho mình ở, sao lại đưa cái thứ trời ơi đất hỡi đó vô? Những câu nói như vậy trong cuộc họp làm anh đau nhói, nhưng không thể trách ai. Tới đầu hẻm vào nhà, không hiểu sao hôm nay anh lại không để ý đến gã đàn ông cũng cụt chân như mình. Hàng ngày vào tầm này, anh ta bắc ghế bố ra ngồi trước ngôi nhà lụp xụp, che tạm bằng mấy tấm vải ni lông, ngả lưng trên ghế, mắt lim dim đếm những đồng tiền lẻ trong cái nón vải. Anh ta xếp đống tiền thành một sấp ngay ngắn, đưa lên ngắm nghía một cách thỏa mãn rồi nhét vô túi áo. Ngó thấy Nam Hưng, anh ta ngoắt tay. Ê Nam Hưng, vô đây làm chút coi. Rượu đó, mồi đó, làm đi. Hết thì mua nữa, lo gì. Không nói không rằng, Nam Hưng rót đầy ly rượu, ngửa cổ ực cạn. Anh lại rót tiếp và uống cạn ly thứ hai. Thấy vậy gã đàn ông nói luôn. Đã nói với anh là lúc nào buồn thì ra đây, anh em mình lai rai. Sĩ diện làm gì, thương binh thì cũng cần phải có tiền, cần kiếm cái ăn. Không có tiền thì dù là thương binh thì người ta cũng khinh, đời mà. Nói năng kiểu đó, cách đây một hôm thì Nam Hưng đã hất đổ cái bàn của y. Nhưng bây giờ anh lại thấy y có lý. Tàn cuộc rượu, Nam Hưng ngất ngường ra về và không nhớ gã kia ba hoa tự đắc những gì. Trong ngôi nhà nhỏ của anh, trên chiếc giường tre ọp ẹp, một phụ nữ mặc bộ đồ đỏ chóe đang nằm ngủ. Hai bàn chân của chị ta xù xì như hai củ gừng già. Mấy ngón chân to bè ghi dấu những ngày tháng lam lũ nơi ruộng đồng. Những móng chân chóc sơn nham nhở ghi dấu những đêm ăn xương lăn lóc nơi hẻ phố chợ đời. Nhìn chị ta, lòng Nam Hưng thấy xót xa pha lẫn bực mình. Thương xót là vì nhớ lại trong một đêm khuya anh uống rượu say quằn quại, ngã gục bên lề đường giữa cơn mưa gió lạnh. Chị ta kêu xe đạp lôi chở anh về cạo gió, thuốc men, cứu mạng anh trong cơn thập tử nhất sinh. Anh nằm liệt giường cả tháng trời nhờ chị ta bón từng muỗng cháo chén canh. Và giờ đây một hòn máu của anh đã cựa mình trong bụng chị. Bực mình là vì ngày hôm kia, trong lúc anh vắng nhà, chị ta cậy tủ lấy cái thẻ thương binh đi cầm để trả nợ chơi số đề, nếu không thì người ta xé xác. Hòn máu trong bụng chị lớn dần lên giữa búa rìu dư luận cũng có, trong sự cảm thông của những tấm lòng nhân ái cũng có. Hay tin chị có chồng, có nhà ở. Gần một chục chủ nợ số đề, nợ cờ bạc đến bao vây, đòi cao nhà đốt xác. Anh phải năn nỉ lạy lục hứa hẹn đến khô cả cổ họng, họ mới chịu ra về. Rồi đứa bé được sinh ra trong sự giúp đỡ của bà con khóm phố. Chị đặt cho nó cái tên màu mè như cách ăn mặc của chị. Lê Nguyễn Hoàng Sang. Hàng ngày, anh ngắm nhìn đứa con trai trong niềm hạnh phúc khôn tả. Anh cứ xoa nắn hai chân nó, sung sướng như chính cái chân cụt của mình vừa được mọc ra. Cảm giác hụt hẫng tật nguyền tàn phế của anh như biến mất khi nhìn đôi chân bé nhỏ khỏe khoắn của con trai quẫy đạp, lòng lâng lâng niềm khát khao hy vọng yêu đời. Rồi Hoàng Sang bệnh nặng, vợ anh nay yếu mai đau, nợ chồng nợ chất. Nhà không có thứ gì để bán được để mua thuốc cho con. Nghĩ đến cảnh nó có thể bị chết thì anh bỗng rùng mình. Trong giây phút hoang mang lo sợ và cảm giác bất lực đó, anh chợt nhớ đến cái sáng ngồi ngửa trên ghế bố, đến những đồng tiền lẻ của gã cụt chân ở đầu hẻm. Niềm hy vọng đau đớn nhen nhóm trong anh. Anh nghĩ phải làm tất cả, phải làm tất cả vì con. Rồi sau đó mình có trở thành giống gì cũng được. Anh thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, mất nửa giờ để làm cho cái chân của mình lầy lở xa đúng như sự chỉ vẽ của gã cụt chân ở đầu hẻm, rồi đạp xe ra khỏi nhà đến một nơi xa. Anh chọn chỗ ngồi nơi nhiều người qua lại. Anh cầm cái nón vải lật ngừa, chuẩn bị đưa xa và nói một câu gì đó đã nhầm tính trước, nhằm gieo sự thương hại vào lòng thiên hạ. Khổ thay, 3-4 lần rợm người định đưa cái nón xa, nhưng anh không tài nào đưa nổi. Cảm giác như mình sắp bước qua một thế giới khác và trở thành một con người hoàn toàn xa lạ với chính mình.

anh gia công được hưởng 40%, tổng cộng Năm Hưng được chia 60 triệu đồng. Anh xây liền ngôi nhà đơn sơ, rồi tất tả đón xe đò đi Vĩnh Long rước vợ con về mừng nhà mới. Ngồi trên xe đò, lòng anh nôn nao nghĩ tới cảnh gặp lại vợ con. Rồi đây bằng chính đôi tay rắn giỏi này, anh sẽ tạo dựng một gia đình êm ấm hạnh phúc. Đến nơi vừa bước vào, anh bắt gặp gã đàn ông cụt chân nơi đầu hẻm nằm trên chiếc ghế bố của y đặt ở giữa nhà mình, vẻ mặt thỏa thuê đếm những đồng tiền lẻ trong chiếc nón vải. Trông thấy anh, gã giật mình nhồm dậy. Anh lặng thinh ngồi xuống bên chiếc giường tre kế bên. Một phút trôi qua, hai người vẫn lặng im. Hồi lâu, có lẽ không chịu nổi không khí quá căng thẳng, gã rụt rè mở lời. Ông tự bỏ đi, bặt tin cũng lâu. Chúng tôi tưởng ông đã chết rồi. Nghe vậy, vợ anh từ dưới bếp bước lên và đứng sững giữa chừng, rồi thụt lùi vào trong. Mấy giây đầu bị choáng váng, nhưng sau đó Năm Hưng thấy lòng mình bình tĩnh và trống trải đến lạ lùng. Anh rơi vào trạng thái vô cảm, không giận hờn, không buồn, không vui. Nhớ lại cách đây mấy năm anh ngã bệnh trong một đêm mưa gió lạnh lùng, chị đưa anh về chạy chữa thuốc men, chăm sóc anh cả tháng trời. Vậy rồi chị được anh rước về, hai người gá nghĩa vợ chồng. Rồi đứa con trai kháu khỉnh ra đời, hạnh phúc gia đình pha với đủ thứ lời xèm pha đàm tiếu đắng cay. Rồi những ngày khổ sở vì nợ nần chồng chất do chị khơi xa, đẩy anh vào con đường bế tắc, suýt chút nữa đã ngừa cái nón kết xa giữa bến đò. Anh đã vượt qua tất cả. Vậy mà, bây giờ, nước mắt anh bỗng ứa ra tràn mi. Anh thương cho thân phận của chị từ nay mãi mãi bám vào cái chân chùm gời của gã đàn ông kia. Thương cho đứa con sắp tới đây sẽ không có mẹ. Thấy anh khóc, gã đàn ông kia vội buông lời an ủi. Ông thấy đó, vợ con ông sống với tôi cũng no đủ đàng hoàng. Tôi cũng thương con ông như con tôi. Bây giờ chuyện đã lỡ vậy rồi, ông tính sao thì tôi cũng chịu. Hai người yên tâm. Tôi đến đây không phải để phá đám đâu. Tôi chỉ xin bắt lại đứa con thôi. Anh đáp lời gã. Anh không có quyền. Con tôi nuôi. Trong buồng, chị thét lên. Gã đàn ông tiếp. Thân ông lo không xong. Bây giờ mang theo thằng nhỏ lấy gì mà ăn. Cũng tại ông hết. Chứ phải chi chịu theo tôi thì bây giờ đâu đến nỗi. Câm miệng. Bất ngờ, anh quắc mắt, hét to, khiến gã giật mình. Anh nhắc chân xuống bếp rút con dao mũi nhọn bước lên gầm gừ. Tụi bay tưởng có đủ tư cách dạy dỗ con tao hả? Con tao tao bắt đi, đứa nào cản trở thì đừng trách tao vô tình. Anh lăm lăm mũi dao trong tay bước tới bế con đi. Thằng bé khóc thét sợ hãi, người đàn bà nấc lên. Trời ơi! Con tôi! Về Cà Mau, anh lao vào công việc để quên đi nỗi buồn. Anh bị cuốn hút vào những vụ tôm nối tiếp vụ tôm. Gặp lúc tôm xuất khẩu được giá, anh và số người hợp tác làm ăn phất lên vùn vụt. 2 hectare đất của anh trở thành trang trại bể thế. Anh sang thêm đất xây nhà lầu. Hoàng Sang lớn lên phồng phao, dáng oai vệ như con gà nòi trổ mã. Ngắm nhìn đứa con trai đẹp khỏe mạnh, Năm Hưng quên hết bao nỗi nhọc nhằn. Hoàng Sang được cưng chiều hết mực. Mới học lớp 10, nó muốn mua xe máy có xe máy. Nay liên hoan họp mặt, mai sinh nhật tiệc tùng, bữa kia picnic. Anh cũng sáng chiều, vì nghĩ con sinh ra trong cảnh nghèo khó, nay anh làm tất cả để bù đắp cho nó. Vài người bạn có lần dè dặt cảnh báo với anh việc Hoàng Sang ăn chơi nồi đình nồi đám trên huyện. Anh chỉ nhắc khéo con và nghĩ nó ham vui chứ chưa đến nỗi nào.

anh như người sắp chết cua được cái phao để trấn an chính mình rằng anh không phải là kẻ ích kỷ, chỉ khư khư ôm lấy đống tiền mà bỏ rơi con trai. Nam Hưng quyết định rất nhanh, xuống xe đò, đón xe khác quay về Cà Mau. Trên xe, đầu óc anh căng thẳng và thấy mình như kẻ có tội, kẻ ham tiền mà bỏ con trai bơ vơ trôi nổi giữa chợ đời. Nhưng anh lại tự khẳng định rằng mình không phải là kẻ ích kỷ, chỉ biết khư khư giữ lấy đống tiền. Tuyệt đối không phải vậy. Và hình ảnh em bé bán bánh mì anh đọc trên báo chợt hiện về. Để thoát ra sự mặc cảm mình là kẻ quá coi trọng đồng tiền, Nam Hưng liền xuống xe, kêu xe ôm quay lại thị trấn, tìm ngôi trường mà cậu bé Trơn đang học. Anh hành động một cách vô thức, và chỉ có như vậy anh mới thấy tâm tư mình được yên ổn. Gặp ông thầy hiệu trưởng, Nam Hưng nói rằng anh muốn giúp em Trơn vào đại học theo ý nguyện. Anh xin được giấu tên và cáo từ. Từ hôm đó, Nam Hưng quyết định không làm theo yêu cầu của Hoàng Sang. Lâu lâu Hoàng Sang gửi thư về, anh nhét vào học tủ không thèm đọc. Anh đã quá mệt mỏi với cái điệp khúc tai nạn nợ nần của nó và lờ mờ nhận ra tính nết Hoàng Sang rất giống mẹ nó. Điều đó khiến anh càng thêm thất vọng. Nỗi hụt hẫng dằn vặt lương tâm khiến Nam Hưng bị rơi vào trạng thái trầm cảm. Anh xa lánh mọi người, không quan tâm gì đến trang trại, đến chuyện nuôi tôm, suốt ngày nằm thở thoi thóp trên giường. Đến một hôm vào giữa khuya, bỗng thương nhớ con đến thắt ruột thắt gan. Anh bật dậy như lò xo, kéo học tủ, lấy những lá thư của nó ra đọc ngấu đọc nghiến. Trời còn chưa sáng, mây đen vẩn vũ, vậy mà anh lật bật khập khiễng đi gọi đò dọc ra thị trấn. Dọc đường cơn mưa bất thần đổ ập xuống quật anh ngã quỵ. Cô bác xóm giềng phát hiện đưa anh vào trạm y tế xã. Xã nói phải chuyển mau lên huyện, huyện liền chuyển lên tỉnh. Anh nằm 7 ngày 7 đêm trong phòng cấp cứu hồi sức. Tư thêm xưng là người nhà và được bác sĩ cho biết bệnh nhân Lê Văn Hưng bị cơn nhồi máu cơ tim, tiên liệu không được khả quan. Giờ phút hấp hối, Nam Hưng cứ thều thào gọi tên con mình trong nỗi tuyệt vọng, khiến Tư thêm cũng không cầm được nước mắt. Giữa lúc ấy, cậu học trò tên là Trơn xuất hiện. Gặp Tư thêm, cậu liền nói: "Cháu lặn lội cả tuần mới tìm gặp được nhà bác Năm. Người ta nói bác bệnh nặng nằm ở đây." Tư thêm nghẹn ngào bảo Trơn: "Ừ, vô lẹ đi cháu, kẻo không còn kịp nữa đâu." Được phép của bác sĩ, Trơn bước nhanh vào phòng, thảng thốt kêu lên: "Trời ơi, bác Năm ơi, sao lại như vậy? Ráng tỉnh lại đi, bác Năm ơi." Nam Hưng cố hết sức bình sinh, đưa tay xoa xoa trên mái đầu của Trơn thều thào: "Sang của ba, cuối cùng thì con cũng đã về. Đã về rồi, con của ba." Nam Hưng tắt thở trong niềm thanh thản, giọt nước mắt hạnh phúc ứa trên khóe mi, đôi môi hé vương vấn một nụ cười mãn nguyện. Nam Hưng, nhân vật chính ở truyện ngắn Người đàn ông đi tìm thần chú của nhà văn Trần Thôi, là thương binh. Cũng như nhiều đồng đội khác, khi trở về cuộc sống đời thường, anh cũng gặp không ít khó khăn vất vả, thậm chí là sự thiếu cảm thông chia sẻ của một số người. Những lời bóng gió xa xôi về căn nhà tình nghĩa và người vợ hờ của Nam Hưng khiến cho anh buồn lòng. Việc anh gá nghĩa với người phụ nữ này, âu cũng là duyên số. Anh đã từng đấu tranh tư tưởng vượt qua khó khăn để tiếp tục tồn tại. bên cạnh anh vẫn có những người bạn tốt như nhân vật Tư Thêm. Bước chuyển quan trọng trong cuộc đời Nam Hưng là khi anh tình cờ bắt gặp câu thơ "Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm." Đây là hai câu trong bài thơ Bài Ca Vỡ Đất của nhà thơ Hoàng Trung Thông. Câu thơ này như là câu thần chú cho Nam Hưng trong lúc cùng quẫn nguy khốn. Anh tự lên kế hoạch rời nông trường để lập trang trại, rồi gặt hái thành quả do chính mồ hôi công sức của mình bỏ ra trong bấy nhiêu năm. Đây là quyết định sáng suốt lần thứ nhất của Nam Hưng. Cái câu họa vô đơn chí dường như đúng với Nam Hưng, bởi vì những tưởng hạnh phúc giản dị đơn sơ sẽ luôn theo anh. Nhưng bao chuyện ập đến, nào là thương tật, đói khát, con đau ốm, đến chuyện người vợ hờ cũng đi theo người khác. Nhưng điều Nam Hưng đau đớn nhất là đứa con trai có cái tên khá kêu là Lê Nguyễn Hoàng Sang. Niềm hy vọng và an ủi duy nhất của anh lại khiến anh phải phiền lòng và đau khổ nhất. Hoàng Sang đã liên tục đào mỏ với nhiều chiêu trò, mỗi lần thêm một cấp độ khiến người cha phải chật vật lo tiền cho con. Với điệp khúc tai nạn và nợ nần, đứa con trai duy nhất của Nam Hưng đã nhẫn tâm lấy đi những đồng tiền cuối cùng của người cha sau bao năm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được. Vì quá thương con, có thể Nam Hưng sẽ mù quáng theo mãi kịch bản do con trai đạo diễn nếu anh không tình cờ đọc bài báo về cậu bé Trơn rất ham học nhưng gia cảnh khó khăn. Anh đã giúp đỡ cậu bé này thay vì cung phụng cho đứa con bất hiếu. Đây là quyết định sáng suốt lần thứ hai của Nam Hưng. Với nhân vật Nam Hưng, có lẽ nỗi khổ đã được đẩy lên tới tận cùng. Nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì chuyện ngắn Người Đàn Ông Đi Tìm Thần Chú cũng mới chỉ dừng lại ở việc than đau kể khổ. Tác giả đã tỏ ra vững tay ở phần kết chuyện. Nam Hưng thanh thản ra đi, từ giã cõi đời, trong vòng tay yêu thương của Trơn, cậu học trò nghèo được anh cưu mang, mà cứ tưởng là đứa con trai ngỗ ngược của mình đã trở về. Đây là cái kết bất ngờ và thấm đẫm ý nghĩa nhân văn. Các bạn thân mến, trên chặng đường đời trượt dốc, mấy ai ngoảnh lại nhìn mà kịp thời phanh gấp. Cảm giác trượt dốc giống như bị cuốn vào dòng xoáy của khúc sâm chảy xiết, tối tăm mặt mũi, khó có cơ hội thoát ra. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay qua giọng đọc Hồng Sơn sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Khúc Sâm Chảy Xiết của tác giả Nguyễn Văn Đệ. Mời các bạn cùng nghe. Hắn đấy. Tôi bất chợt giật mình, khựng lại. Quái, có ai đó vừa thốt lên hai tiếng. Đúng là có hai tiếng đó vừa thốt lên bên tai tôi. Tôi nghe rất rành rọt và bất chợt giật mình cau mày nhìn về phía đám đông đang đứng cách tôi chừng 10 bước. Tại sao vậy? Tôi lờ mờ nhận ra rằng hình như cái đám đông này đang nghĩ về tôi, phán đoán gì đó và xì xào nhận xét tôi. Bất giác tôi bước dẫn đến chỗ họ, muốn hỏi xem ai đã nhìn tôi, muốn nói gì về tôi và tại sao đã thốt lên hai tiếng khó chịu kia. Tôi bị ốm cách đây 3 tháng, cơn tai biến đột ngột làm tôi phải nằm viện dài ngày. Rất may tôi đang là một trong những cán bộ cao nhất của tỉnh, nên lúc tôi lịm đi, người ta đã kịp ra lệnh cho các bác sĩ giỏi nhất thành phố nhanh chóng cứu chữa. Sau đó tôi được đưa ra Hà Nội, nằm ở một bệnh viện lớn của Trung ương. Bây giờ tôi đã hồi phục, Tôi đã được nghỉ dưỡng ít ngày và nhờ có chế độ chăm sóc đặc biệt, sức khỏe của tôi hiện rất tốt. Tôi đã trở lại làm việc. Và với cương vị của tôi, rồi người ta cũng sẽ kính cẩn và tung hô như trước đây. Tôi nghĩ như vậy, và cũng có người đã nói với tôi như vậy. Bước vào phòng, tôi thả người một cách nặng nhọc xuống cái ghế rộng rãi sang trọng dành cho tôi trước bàn làm việc. Và tôi kịp nhận ra rằng mình đang đứng bên bờ của một vực xoáy. Cho đến bây giờ, khi chuẩn bị về hưu, nghĩa là sắp hạ cánh an toàn, như người ta thường nói về những vị có chức sắc, tôi mới có dịp nhìn lại suốt quãng đời lên như diều gặp gió của mình. Năm ấy, tôi nhớ rất rõ, trong tình hình cơ chế mới ra đời, tình thanh bình của tôi có nhiều vấn đề nổi cộm làm bức xúc dư luận. Không biết bắt đầu từ đâu, tỉnh cho xây dựng một nhà máy chế biến măng non. Chỉ sau một thời gian nhà máy đưa vào hoạt động, toàn bộ những cánh rừng luồng nứa của mấy huyện miền núi đều trở thành những đồi trọc. Rồi một cửa sông với dòng chảy của ngàn đời, người ta cho đắp ngăn lại để thực hiện sáng kiến sắp xếp lại giang sơn làm thay đổi dòng chảy. Nhưng rồi chỉ sau một mùa bão lũ, hai con đê ở hai bờ sông bị sạt lở, trôi mất mấy làng liền. Con sông biến dạng. Cuối cùng, tỉnh phải tốn bao công sức và tiền của mới khơi thông lại dòng cũ. Rồi ông giám đốc sở giao thông sang Nhật mua về một đôi tàu kém chất lượng, chưa xuất phát chuyến nào đã phải bán sắt vụn. Nhất là sau vụ, một vị đứng đầu ngành kiểm sát trong một buổi tiệc đã cầm cốc bia hắt vào mặt đồng sự. Dù một ông đứng đầu một cơ quan báo chí chết trên giường ngủ của một cô tình nhân. Tất cả những sự việc đó xảy ra làm cho cả cán bộ kiểm tra trung ương cũng phải nhảy vào cuộc. Một số cán bộ phải điều chuyển công tác. Trong tình hình như vậy, tôi liền được đề bạt vào một chức vụ quan trọng của tỉnh. Người ta bảo rằng tôi gặp may, tôi cũng cảm thấy thế. Mấy năm trước, khi rời quân ngũ về nhận công tác ở một ban của tỉnh, tôi thấy những công việc mà tôi phải thực thi đối với tôi hoàn toàn xa lạ. Tôi nguyên là một cán bộ chính trị ở quân đội. Vợ tôi cũng là một người lính trở về sau chiến tranh. Cô là con một vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Sau này tôi biết đó là yếu tố chính để tôi lên chức rất nhanh. Nhưng quan trọng hơn là sau một thời gian công tác, tôi biết cách làm cho mọi người vừa lòng. Chẳng hạn với cấp trên, tôi luôn luôn tỏ ra kính trọng và lễ phép, không bao giờ làm mếch lòng họ. Với cấp dưới, tôi tỏ ra hòa nhã và thân mật, hoặc ít ra cũng giả vờ hòa nhã và thân mật. Tôi né tránh những cuộc tranh luận hoặc kiểm điểm về những khuyết điểm của người khác. Chính vì thế, trong các kỳ đại hội, tôi đã trải qua nhiều kỳ đại hội. Số phiếu mà người ta bầu cho tôi rất cao. Cho đến khi tôi đứng vào một vị trí quan trọng, có quyền quyết định những vấn đề lớn về kinh tế của tỉnh, tôi mới nhận ra rằng sự khôn khéo và kỹ năng sống giúp người ta tiến thân chứ không phải là tài năng. Hơn nữa, xét cho cùng, những năm ấy tôi vốn sống trong sạch, không nghĩ đến vụ lợi. Điều đó càng làm cho mọi người kính nể tôi, đôi khi sùng bái nữa. Có một chuyện cho đến bây giờ mỗi lần nhớ lại tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Vào một ngày giữa mùa lũ năm ấy, trời đang mưa dầm, nước sông Cái lên cao. Tôi cần sang sông để kiểm tra con đê bên kia, nghe nói có nguy cơ bị vỡ. Lúc này đi cùng với tôi, ngoài cậu lái xe, còn có Mương, một cán bộ giúp việc. Đó là một thanh niên cao to, béo phì. Lúc xe chúng tôi đổ xuống bên này bờ, bến sông không có thuyền. Cậu Mương tất tà lắm mới tìm được một chiếc xuồng nhỏ, chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi. Tôi bảo cậu lái xe ở lại, còn Mương theo tôi qua sông. Mương tính ít nói, hiền từ và rụt rè như con gái. Cậu là đối tượng đang phấn đấu vào đảng. Khi chiếc xuồng của chúng tôi ra giữa dòng, nước sông bỗng xoáy lên thành sóng, làm chiếc xuồng trao nghiêng, nước tràn vào lai láng cả chỗ tôi ngồi. Cậu Mương hoảng hốt nhìn quanh, chiếc xuồng chìm dần. Trong một thoáng, cả tôi và Mương đều sợ. Dòng nước càng xoáy lên dữ dội. Bỗng chốc, điều này thật bất ngờ. Tôi thấy Mương buông cái rầm bơi trên tay rồi nhảy ao xuống dòng nước xoáy. Chiếc xuồng như trút đi một gánh nặng. Be xuồng nổi lờ đờ trên mặt sóng. Tôi ngồi dìm mình trong lòng xuồng đầy nước gọi Mương. Nhưng hai bàn tay Mương chỉ chới với trước mắt tôi rồi chìm hẳn. Mãi sau này, khi cơ quan đã tổ chức an táng cho Mương xong, người ta mới nói với tôi rằng Mương không hề biết bơi. Sở dĩ Mương nhảy xuống vì chiếc xuồng chỉ có thể chứa được một người, mà Mương thì to béo, nặng ục ịch. Chính vì thế anh đã nhảy xuống. Có lẽ anh nghĩ tôi phải sống, tôi đáng sống hơn anh, bởi tôi là cấp trên của Mương, một vị lãnh đạo đáng kính. Thế thôi. Sau cái chết của Mương, tôi trở nên trầm tĩnh một thời gian rồi mới trở lại bình thường. Tôi cố gắng trở thành một cán bộ kiểu mẫu. Tôi biết mọi người đang trân trọng tôi, chú ý đến tôi. Hàng ngày tôi làm việc rất đúng giờ, họp hành không sai một phút, và đặc biệt vào những dịp lễ Tết hoặc phải xuất hiện ở chỗ đông người. Bao giờ tôi cũng vận những bộ trang phục vừa giản dị vừa trang nghiêm. Nhiều hôm tôi dành thời gian cho việc tập đi lại sao cho thật ung dung, tập nói năng chững chạc và âm lượng phải có sức nặng. Nhất là mỗi khi lên truyền hình để trả lời phỏng vấn hay phải đọc diễn văn trong một dịp kỷ niệm, tôi phải cho thư ký viết sẵn và đọc đi đọc lại để thuộc lòng tất cả trước khi ra mắt cử tọa. Tóm lại, tôi muốn tỏ ra mình là một vị lãnh đạo chuẩn mực. Và thực sự, tôi đã từng là một người chuẩn mực, một cán bộ liêm khiết và trong sáng. Tôi liêm khiết bởi xét cho cùng, tôi không cần bận tâm nhiều đến quyền lợi kinh tế. Vợ chồng tôi không có con. Chúng tôi cưới nhau hơn 10 năm mới phát hiện ra rằng cô ấy không thể mang thai do đã trải qua nhiều trận sốt rét dữ dội. Vợ tôi từng là lính Trường Sơn. Chúng tôi đã khám qua nhiều thầy thuốc giỏi, đã uống nhiều loại thuốc đặc biệt. Và thậm chí, vợ chồng tôi đã lén đi thắp hương cầu tự ở một số ngôi chùa danh tiếng. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Sự vô sinh làm cho vợ chồng tôi rất đau khổ. Tôi dằn vặt suốt một thời gian dài. Đã có lần cô ấy đề nghị tôi ly hôn để tôi tìm người khác nhằm có thể sinh nở. Nhưng vì chức vụ và danh dự đã làm tôi tự ái, tôi quyết định không làm theo lời vợ. Vợ tôi là một người phụ nữ đôn hậu. Cô làm công tác ở Hội Chữ Thập Đỏ thành phố. Từ khi biết mình không thể có con, cô đã lập ra một quỹ từ thiện để giúp đỡ những người nghèo khó. Chúng tôi sống như vậy trong một thời gian dài. Vợ chồng tôi đều cảm thấy yên tâm và dễ chịu. Cho đến một năm. Năm ấy, tỉnh tôi bị bão lụt tàn phá nặng nề, mùa màng thất bát. Nhiều con đường lớn loang lổ, nhiều đoạn đi bị sạt lở, cầu cống bị hư hại, bờ biển bị xâm thực, có cửa sông lớn bị bồi lấp. Sau khi thiên tai tạm lắng, tỉnh lập một số dự án để xin kinh phí trung ương. Nhưng rồi cho dù kế hoạch đã được duyệt, nhưng mãi vẫn chưa được giải ngân. Vì thế những công trình khắc phục bị chậm trễ. Mùa bão năm sau sắp đến gần. Tôi ra Hà Nội nhiều lần, nhưng cũng chỉ nhận được lời hứa. Lòng tôi đôi khi cũng thấy nản. Tôi lo lắng và khó hiểu. Nhưng rồi một hôm, cậu Thanh, giám đốc công ty xây dựng Ba Miền nói với tôi. Anh thật thà lắm. Muốn chuyển được tiền về, anh phải để em đi theo. Nhất định sẽ trôi chảy. Tôi ngạc nhiên hỏi. Cậu có bí quyết gì? Thanh bảo. Thì anh cứ cho em đi. Bí quyết ở trong tay em. Em biết cách bôi trơn để giải ngân nhanh chóng là được chứ gì. Miễn là giải ngân rồi, anh phải chỉ định cho công ty em thầu 3 công trình lớn. Tôi tặc lưỡi. Được, tôi đồng ý. Thú thật lúc bấy giờ, hai cái từ bôi trơn đối với tôi cũng còn xa lạ. Nhưng chuyến đi của tôi và Thanh thành công đến bất ngờ. chỉ ngay hôm sau từ Hà Nội trở về. Chính Thanh điện thoại thông báo cho tôi là tiền đã bắt đầu chảy vào các công trình mà trước đó tôi không thể nào khai thông được. Năm ấy, khi các công trình đã làm xong, một hôm Thanh đến nhà tôi, ngồi với nhau một lúc khá lâu. Thanh ngập ngừng mở cặp, đưa cho tôi một cái phong bì. Thanh nói giọng dè dặt. Phần của anh đấy. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mở phong bì ra xem. Trong phong bì toàn đô la Mỹ. Tôi nghiêm nét mặt nhìn Thanh. Thanh bảo, đây là luật làm ăn mà anh. Chả nhẽ anh để bọn em mang tiếng là uống nước cả cặn. Tôi khẽ lắc đầu thốt lên. Chết chết, luật nào thế này? Đúng lúc ấy, vợ tôi đi về. Thấy hai chúng tôi đưa đi đẩy lại cái phong bì dày cộp. Vợ tôi hỏi chuyện. Thanh trình bày với vợ tôi. Vợ tôi bảo, thôi thế này, để em sung số tiền này vào quỹ từ thiện của bọn em. Hồi này, có một cơ sở gom được nhiều trẻ khuyết tật đang bí tiền. Năm sau, tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng thành phố cấp 1. Có một số công trình quan trọng cần rất nhiều vốn. Tuy Trung ương đã hỗ trợ một phần, nhưng không thấm vào đâu. Thanh bàn với tôi tỉnh nên đổi đất lấy công trình. Thế là hàng ngàn hecta đất quanh thành phố phải chuyển đổi cho công ty của Thanh. Thanh chia lô, bán nền. Công ty của Thanh xây cho tỉnh được mấy con đường lớn, vài tòa nhà công sở. Nhưng mấy xã quanh thành phố mất đất nông nghiệp. Nhiều bà con lao đao một thời gian. Mãi rồi tình hình mới tạm ổn. Một lần Thanh đón tôi đưa đến chơi một khách sạn khá sang trọng. Tôi hỏi Thanh, đây là khách sạn tư nhân à? Thanh cười bảo, thì của tư nhân chứ sao? Chủ khách sạn là con của một quan tỉnh, chức vụ chưa bằng anh, nhưng ông ta thức thời. Chà, tôi tặc lưỡi. Ông ấy làm cán bộ mà có cả khách sạn cho con. Tiền đâu ra nhiều thế không biết. Thanh nhíu mày. Anh lạc hậu lắm. Không những ông ấy có khách sạn mà còn có một công ty xây dựng khá lớn. Con cái và người nhà ông ấy quản lý hết. Mà anh ơi, ở đâu bây giờ cũng thế cả. Đấy, ngày số đất em lấy đổi công trình cho tỉnh, lãnh đạo ông nào chả có vài lô. Chỉ có anh là em còn để dự khuyết đấy thôi. Tôi chố mắt lắc đầu. Thành cười bảo, em biết, một số cán bộ hô hào xuông, nhưng hồn chương ba ra hàng thịt cả đấy anh ạ. Tôi thở dài buồn bã. Hôm đó, cơm nước xong, Thanh thu xếp cho tôi một phòng VIP. Vừa ngả lưng vào ghế, đã có hai cô gái ăn mặc gợi cảm bước vào. Thanh bảo, tối nay, em nào mà làm cho ông anh của anh cảm tình thì anh thưởng. Một cô nhoẻn cười dí ngón tay vào trán Thanh nói, anh là thuộc loại hư. Một cô xà vào lòng tôi nói, các anh mà không hư thì bọn em sống cách nào? Tối hôm ấy, Thanh để cho cô gái xinh xắn hấp dẫn ở với tôi rất khuya. Còn Thanh và một cô sang phòng khác lúc nào tôi không biết nữa. Và rồi trong tâm trạng đang vấn vương, tôi đã thả mình cùng cô gái. Sáng hôm sau trên đường về, tôi cau mặt bảo Thanh, cậu nhảm quá, thế này thì gay. Thôi, một lần trót lỡ, cấm cậu hở ra đấy. Thanh hỏi tôi, vâng, em làm sao lại hở được? Nhưng anh đã xem phim Tể tướng Lugo chưa? Xem rồi, đấy là một bộ phim hay. Tôi buột miệng trả lời. Thanh cười, đấy, trong bộ phim ấy, ông vua Hồng Lịch có bao nhiêu cung tần mỹ nữ, mà còn phải vào cả nhà thổ chơi gái nữa là. Tôi lắc đầu im lặng. Một lát tôi nói, nhưng máy móc bọn này công nghiệp mất rồi, không mấy hứng thú. Thanh cười, ông anh lại thích hàng độc hả? Được, sẽ có. Một tuần sau, Thanh trúng thầu hai công trình lớn. Tôi rủ Thanh về quê tôi chơi. Sau khi đi thăm bà con quen biết, tôi và Thanh về nhà thờ họ Phan của tôi thắp hương. thấy ngôi nhà thờ sập sệ. Thanh bảo, để công ty tôi tài trợ xây lại ngôi nhà thờ của anh thật khang trang. Bác Tùng, trưởng họ Phan thích lắm. Lúc ngồi uống rượu, bác Tùng nói, cả họ Phan chúng tôi buồn vì chú Tiến Đỗ không có con. Mà ở ta, anh biết rồi, tội thất hiếu lớn nhất là tội không có con trai nối dõi. Thanh bảo, thế thì em sẽ thiết kế, bác ủng hộ nhé. Một hôm Thanh mời tôi đi nghỉ mát ở một thành phố biển. Được một ngày, Thanh bảo, có một chị là giáo viên đã nghỉ hưu non, mới khoảng 30 tuổi. Chị ta rất xinh đẹp, ly dị chồng đã lâu, không muốn lập gia đình nữa. Chị ta chỉ muốn có một đứa con với một người nào đó phải thật thông minh. Không hiểu lúc đó tôi lẩn thẩn thế nào lại hỏi, nhưng liệu chị ta có bí mật được không? Thành nhèo mắt, tuyệt đối bí mật. Thế là ngay hôm đó, cô ấy đến với tôi. Đúng như Thành nói, cô đẹp và quyến rũ, rất dễ thương nữa. Cô tên là Liên. Đêm đầu tiên, Liên gục vào vai tôi khóc miết, nước mắt đầm đìa. Sau đó cứ một tuần vào chiều thứ bảy, Thanh lại đón xe đưa tôi đi gặp Liên. Có hôm tôi nóng lòng chờ đợi cuộc gặp gỡ như vậy. Chừng 3 tháng sau, Liên báo tin cho tôi là cô đã có thai. Tôi vừa mừng vừa lo. Thực ra mừng thì ít, nhưng lo thì nhiều. Tôi gọi Thanh đến bảo, cậu phải đưa cô ấy đi thật xa, lo chỗ ở cho cô ấy và tuyệt đối không được để chuyện này lộ ra. Thanh đồng ý. Lập tức, cậu ta mua cho Liên một căn hộ ở Hà Nội. Tôi thấy yên tâm. Mấy tháng sau, Liên sinh con trai. Tôi mừng lắm. Năm ấy, tỉnh có nhiều công trình xây dựng. Có một số giám đốc gặp tôi không thành, phải mua hợp đồng qua Thanh. Bấy giờ đã có tiếng xì xào. Nhưng tôi không sợ. Tôi vẫn đang được tiếng là liêm khiết. Tôi cố giữ cho mình liêm khiết, hoặc ít nhất cũng ra vẻ liêm khiết. Nhưng rồi có một công trình với số vốn thật lớn, tỉnh cho hút bùn cửa sông Cái để xây dựng cảng cá. Một số vị cũng có chức quyền muốn đưa người thân vào thầu, nhưng Thanh bảo không được, nhất thiết phải để Thanh làm. Rồi con đường nhựa từ thành phố kéo xuống bãi tắm dài tới 30 cây số, Thanh cũng bảo tôi để cho cậu ấy làm luôn. Nhưng công ty của Thanh thi công xong con đường thì đường hỏng. Một hôm có một nhà báo đến gặp tôi đưa ra một bài phóng sự điều tra. Tôi lo lắng gọi Thanh đến. Thanh bảo để Thanh làm việc riêng với nhà báo. Hôm sau Thanh nói với tôi là anh yên tâm, Thanh đã mua gọn bài phóng sự rồi. Có một việc mà đến bây giờ tôi nghĩ có lẽ mọi sự rối bời lên từ đó. Số là Thanh đòi tôi tìm cách đẩy cậu giám đốc thủy lợi, có lẽ không thuận với Thanh, về công tác ở một ban đoàn thể, thay vào đó là người anh em của Thanh. Tôi định không nghe theo, nhưng Thanh cố ép tôi. Việc đó lùng nhùng mãi, cuối cùng tôi cũng phải thực hiện theo ý Thanh. Từ đó, tôi nhận ra mình đã quá đà, nhưng biết làm thế nào? Cách đây mấy tháng sinh nhật lần đầu của con trai tôi giữ bí mật và chỉ có tôi cùng Thanh ra Hà Nội. Trong buổi tiệc có 4 người, tôi, Thanh và mẹ con Liên. Liên bảo tôi, căn nhà chỉ là để ở, anh phải chuẩn bị cái gì cho con, kẻo lúc về hưu lại tiếc. Tôi bảo Thanh, chú Thanh xem có công trình nào dư dật kha khá thì đưa cái phần của tôi cho cô Liên. Thanh gật đầu, tất nhiên rồi, cái công trình nạo vét cửa lạch sông Cái, em để lên vài 3 triệu khối bùn là đủ lo cho mẹ con Liên một công ty. Bùn hút dưới lòng sông lạch, ai lặn xuống đó mà kiểm tra, miễn là khi nghiệm thu, anh lở đi. Nói rồi Thanh cười sảng khoái, không ngờ ông anh lại tiến bộ nhanh gớm. Một hôm, tôi đi công tác về. Vợ tôi đang chờ tôi ở nhà. Vừa thấy tôi ở cửa, cô ấy đã ầm lên. Anh xem đây, báo chí đăng đây này. Họ bảo chỉ cần 2 công trình, cái công trình nạo vét cửa sông và cái con đường nhựa xuống bãi tắm, các ông đã móc túi của tỉnh 2,5 triệu, dân thì mỗi người hàng trăm ngàn. Tôi ngồi phịch xuống ghế, đọc qua mấy bài báo photo vợ tôi vừa dí vào mũi tôi. Người tôi lặng đi. Một lát tôi bảo, làm sao họ dám viết thế nhỉ? Vợ tôi gầm lên, còn làm sao nữa? Thanh tra vào cuộc rồi. Công an điều tra sắp gọi cậu Thanh, giám đốc cái công ty xây dựng Ba Miền, công ty ruột của anh đấy. Tôi buồn bã và lo lắng vơ mấy tờ photo trên bàn cho vào cặp, rồi sang cơ quan. Có mấy người đi qua tôi nói với nhau, ông PTD đấy. Tôi chưa hiểu tại sao họ lại gọi tắt họ tên tôi. Nhưng nhìn thái độ họ, tôi biết tôi không còn được người ta kính trọng như trước kia nữa. Người tôi lao đao khi vừa ngồi vào bàn và đọc lại mấy bài báo. Đất trời như quay cuồng trước mắt tôi. Tôi vội vàng đóng cửa rồi bảo cậu lái xe đánh xe ra cổng chở tôi. Một lúc sau, tôi bảo cậu lái xe đưa chìa khóa xe cho tôi và một mình tôi tự lái xe về làng. Hắn đấy. Hai tiếng đó làm tim tôi nhói đau. Càng đau hơn khi tôi nghĩ đến những lời lẽ cay nghiệt trong mấy bài báo. Nhưng tôi cố trấn tĩnh bước đi. Một lát sau, tôi rẽ vào ngôi nhà thờ họ Phan. Tôi cần gặp bác Tùng. Tôi nhớ hôm sức khỏe tôi đã phục hồi ở bệnh viện Hà Nội, bác Tùng trưởng họ ra thăm tôi. Tôi đưa bác ấy đến nhà Liên chơi với con trai tôi. Lúc ngồi riêng với tôi, bác Tùng chợt bảo, tôi chưa tin. Chú phải đưa thằng bé đi xét nghiệm ADN à? Tôi cũng nhận ra có gì đó cần phải yên tâm hơn về thằng bé. Tôi nói dối Liên để tôi đưa con và ông trưởng họ đi công viên. Liên đồng ý. Tôi bắt taxi cùng bác Tùng và thằng bé đến nơi làm xét nghiệm. Ngày hôm sau, tôi được cơ quan cho xe đón về. Bác Tùng ở lại bí mật để lấy kết quả xét nghiệm. Bác Tùng vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt bác cau có, bác nói. Thật tôi không ngờ, dân xã ta bây giờ gọi chú là ông PTD. Chú biết PTD là gì không? Là ông phần tôi đâu. Người ta bảo rằng, trước khi chú đặt bút ký công trình nào, chú cũng hỏi bên B là phần tôi đâu. Có phải thế không? Thật nhục nhã. Nói rồi, bác dí vào tay tôi cái phong bì bìa cứng. Đây, kết quả xét nghiệm ADN ở đấy. Nói rồi, bác Tùng vừa đóng sầm cửa rồi quay đi. Tôi cầm cái phong bì trong tay bước nhanh ra xe. Một lúc sau, chiếc xe của tôi chạy trên đường. Trời bắt đầu tối. Ánh sáng của những ngọn đèn cao áp hắt xuống con sông cái lấp lánh. Tôi mở phong bì ra và bật điện lên xem. Đất trời bỗng như đổ sập trước mặt tôi. Những thông số của kết quả xét nghiệm cho biết đứa con trai do Liên sinh ra không phải là con tôi. Đang uất ức, không hiểu sao, tôi cầm điện thoại lên. Ở đầu dây bên kia có tiếng của Liên. Ai gọi anh Thanh đấy ạ? Anh ấy đang say ngủ. Chiếc xe của tôi đang chạy lên cây cầu lớn bắc qua con sông cái. Tôi cho xe băng qua cầu, vượt một đoạn đê đến chỗ khúc sông ngày xưa cậu Mương đã vì tôi mà nhảy xuống. Tôi rúm mạnh ga cho xe lao xuống dòng nước xoáy. Vừa rồi là truyện ngắn Khúc Sâm Chảy Xiết của tác giả Nguyễn Văn Đệ. Sau đây là đôi lời cảm bình của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, tác giả chọn hình thức tự sự, cách kể tuần tự cho truyện ngắn của mình. Câu chuyện về quá trình tha hóa của một vị quan chức đầu tỉnh. Anh ta vốn là người không tài giỏi, nhưng tự biết mình. Khởi đầu cũng sống chừng mực trong sạch. Cả hai vợ chồng sống giản dị, nhu cầu không có gì nhiều vì con cái chẳng có,

quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia. Biết bao điều quan trọng được đề ra, những hiệp ước xoay vần thế giới. Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường, không tên tuổi, quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày. Cuộc sống ngặt nghèo, phải tính sao đây? Gạo, bánh, củi, dầu, chia thế nào cho đủ? Đầu óc linh tinh, toàn nghĩ về chợ búa, những quả cà, mớ tép, rau dưa. Đối với nít và căng, những siêu nhân nay và xưa, xin thú thực, chúng tôi thờ ơ hạng nhất. Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt, sắm cho con đôi dép tới trường. Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng, lo đan áo cho chồng con khỏi rét. Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất, quen với công việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày. Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay, càng không có hạt nhân nguyên tử. Chúng tôi chỉ có chậu, có nồi, có lửa, có tình yêu và có lời ru. Những con cò, con vạc từ xưa vẫn lặn lội bờ sông bắt tép. Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp, như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày. Nếu ví dụ không có chúng tôi đây, liệu cuộc sống có còn là cuộc sống? Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn, hạnh phúc, mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn? Thử nghĩ xem, thế giới chỉ đàn ông, các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét. Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết. Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn. Ai sẽ là người sinh ra những đứa con để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu biết hát? Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát, bà mẹ đã cho ra đời những phù đồng thiên vương. Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng, là bác học hay là ai đi nữa, vẫn là con của một người phụ nữ, một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên. Anh thân yêu, người vĩ đại của em, anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối, một chút mặn giữa đại dương vời vợi, loài rong rêu chưa ai biết bao giờ. Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua, là hạt bụi vô tình trên áo. Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo, chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn. Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày xuân, đùa một chút, xin các anh đừng giận. Thú thực là chúng tôi cũng không sống được, nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.